ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 174, đạn chỉ thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phách không trưởng, đạn chỉ thần thông, ngọc tiêu kiếm pháp, lạc anh thần kiếm trưởng, toàn phong tảo diệp thối, bích hải triều sinh khúc trở lên 6 môn tuyệt kỹ, tùy ý chọn một, đến tột cùng nên lựa chọn thế nào? Nhanh online, gấp, Dạ Vị Minh nhanh chóng biên tập thật một cái tin tức. Dạ Vị Minh trực tiếp click cột hảo hữu bên trong Ân Bất Khuy ảnh chân dung, đem dùng bồ câu đưa tin phát ra. Mắt thấy vẫn bồ câu trắng từ Dạ Vị Minh trên người bay ra ngoài, đứng cách hắn cách đó không xa Hoàng Dược Sư nhưng là không chút biến sắc cong ngón tay búng một cái. Cheng, nương theo một tiếng sắc bén cực điểm tiếng xé gió hưởng, mới vừa bay ra ngoài bồ câu trắng nhất thời bị đánh một cái chia năm xẻ bảy, tử tướng vô cùng thê thảm. Keng, bởi vì ngươi bồ câu đưa thư gặp phải cao cấp NPC ác ý công kích, dùng bồ câu đưa tin gửi đi thất bại, một bạc đưa thư chi phí không đáng trả lại. Ta mới vừa quên cùng ngươi nói rồi. Hoàng Dược Sư tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng từ ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói, Dạ Vị Minh cũng đã phán đoán ra hắn đang cười, hơn nữa cười đến vô cùng hèn mọn. Ở ngươi lĩnh nhiệm vụ khen thưởng trước, chúng ta vị trí này chu vi trong vòng trăm thước đều thuộc về khu vực đặc biệt, không cách nào sử dụng dùng bồ câu đưa tin chờ thông tin thủ đoạn. Ta tin ngươi cái quỷ, ta dùng bồ câu đưa tin rõ ràng cũng đã phát ra ngoài, là bị ngươi mạnh mẽ đánh nổ được không? Ngươi cái lão già nát rượu thật là xấu. Nhìn ra cái này Hoàng Dược Sư chính là ở buồn nôn chính mình, Dạ Vị Minh cũng lười sẽ cùng hắn phí lời, lúc này nói rằng. Để ta tự mình tới làm ra lựa chọn thật sao? Tốt lắm, ta muốn lạc anh thần kiếm trưởng. Được, thỏa mãn gật gật đầu, Hoàng Dược Sư tiện tay bên trong lòng móc ra một bản bí tịch đem vứt cho Dạ Vị Minh nói. Nếu ngươi như vậy yêu thích ta lạc anh thần kiếm trưởng, ta liền đem này bản đạn chỉ thần thông bí tịch khen thưởng cho ngươi được rồi. Khà khà, bí tịch tới tay. Hả, đạn chỉ thần thông, cái gì lung ta lung tung, liếc mắt nhìn trong tay mình bí tịch xác thực là đạn chỉ thần thông không sai. Đạn chỉ thần thông, cao cấp đông tà hoàng dược sư tuyệt kỹ thành danh. Tu luyện nhu cầu, lực cánh tay 100, phản ứng 100, ngộ tính 35. Dạ Vị Minh vội vã lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng về phía Hoàng Dược Sư nói rằng. Này, ta đã vừa mới nói rồi, ta muốn chính là lạc anh thần kiếm trưởng, không phải cái này đạn chỉ thần thông a. Hoàng Dược Sư nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Ta chỉ nói là để ngươi mình lựa chọn, có từng nói ngươi chọn cái nào, liền khen thưởng cho ngươi cái nào sao? Ta, Dạ Vị Minh bị Hoàng Dược Sư hỏi đến sững sờ, chuyện đến nước này, hắn cái nào còn không biết chính mình là bị Hoàng Dược Sư cái này lão già khốn kiếp cho sáo lộ. Cái tên này từ vừa mới bắt đầu để hắn làm ra lựa chọn thời điểm liền không có ý tốt, hắn từng cái tan vỡ chính mình các loại tuyệt kỹ lúc vẫn luôn ở lưu tâm quan sát Dạ Vị Minh phản ứng, mà không hề biết gì Dạ Vị Minh cũng đương nhiên sẽ không nghĩ đến hết sức ẩn giấu. Kết quả là, hắn nghe được Hoàng Dược Sư mỗi một hạng tuyệt kỹ lúc phản ứng, đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. Sau đó, Hoàng Dược Sư liền ở hắn chờ mong tràn đầy làm ra cuối cùng lựa chọn sau khi trực tiếp ném một bản hắn cực không muốn bí tịch cho hắn. Thành tâm buồn nôn hắn, lão này lương tâm đã xấu thấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Dạ Vị Minh một mặt ăn con ruồi vẻ mặt, Hoàng Dược Sư tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, nếu không là trước Hoàng thường yêu cầu ta nhất định phải nắm võ công đến thành tựu khen thưởng, ta nhất định sẽ tuyển như thế ngươi càng không muốn bí tịch cho ngươi, cầm kỳ thư họa y bốc tinh tưởng, kỳ môn độn giáp. Bản lãnh của ta nhiều lắm đấy, thật muốn nhìn ngươi một chút. Tiểu tử hứng thú bừng bừng bắt được một bản kỳ phổ lúc vẻ mặt. Nghe được Hoàng Dược Sư như vậy nham hiểm tính toán chính mình, Dạ Vị Minh nhưng là gật gật đầu, sau đó rất có lễ phép hướng về phía Hoàng Dược Sư ôm quyền nói. Ta đã hiểu, Hoàng Dược Sư, ngươi đã hiểu, ngoài miệng nói như vậy, nhìn về phía Dạ Vị Minh vẻ mặt nhưng là càng ngày càng xem thường lên. Nếu như Dạ Vị Minh vào lúc này có thể biểu hiện kiên cường một ít, Hoàng Dược Sư còn có thể đối với đánh giá cao một chút. Nhưng là tiểu tử này biết rõ mình bị khanh, lại còn bãi làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, đây là dự định ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình cho hắn đổi một cái nhiệm vụ khen thưởng sao. Nằm mộng ban ngày, người như thế căn bản là không xứng học tập ta Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ. Nếu như không phải ta đánh không lại Hoàng Thường. Mà nghe được Hoàng Dược Sư theo bản năng nói tiếp, Dạ Vị Minh đáy lòng cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, ở bề ngoài nhưng là như cũ bãi làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp. Ta hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hơi dừng lại một chút, ở Hoàng Dược Sư khá cảm thấy hứng thú trong ánh mắt tiếp tục nói. Tiền bối trước khẳng định là cùng chúng ta thần bộ ti một cái nào đó vì tiền bối đánh cực, nếu như thua hay dùng ngươi võ công đến thành tựu cho ta nhiệm vụ khen thưởng. Kết quả rõ ràng, trong tay ta này bản đạn chỉ thần thông liền đủ để giải thích vấn đề. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, cũng không đáng phản bác. Mà Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục duy trì ôm quyền tư thế, lễ tiết trên không thể soi mói. Tiền bối là một cái tin giữ lời hứa người, nếu thua, đương nhiên muốn làm tròn lời hứa, nhưng liền tiện nghi như vậy ta tiền bối lại cảm thấy không cam tâm. Vì lẽ đó ngươi liền bố trí cái này văn tự cạm bẫy đến buồn nôn ta một hồi, dù sao đánh không lại lão, bắt nạt một hồi tiểu nhân cũng là nhân chi thường tình, không có gì đáng trách, vãn bối lý giải. Ngươi lý giải cái cây búa, Hoàng Dược Sư nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng nghe không ra Dạ Vị Minh loại này hầu như không hề che giấu minh thổi phồng ám tổn. Có điều do thân phận hạn chế, hắn vẫn đúng là không thể cùng Dạ Vị Minh động thủ, huống chi người ta Dạ Vị Minh nói tới bản thân cũng không sai, hắn chính là làm như vậy. Mà Dạ Vị Minh nhưng là đến lý không tha người, nói xong trùng Hoàng Dược Sư sâu sắc cúc ba cái cung. Tiền bối ngày hôm nay làm tất cả am hiểu sâu hậu hắc lý lẽ. Da dày có thể ngự thần binh lợi khí, cảnh chi hắc có thể thân có thể xúc dài ngắn như ý, y chi lục dường như vạn cổ ung dung, đứng thẳng không ngã. Như vậy phong cách hành sự đạp khắp toàn bộ giang hồ cũng kiên quyết không có chịu thiệt đạo lý, quả thật giang hồ hậu bối tranh lẫn nhau noi theo tấm gương. Nhưng làm sao tiền bối hậu hắc công lực quá mức cao thâm khó dò, hậu nhân mặc dù cực lực mô phỏng theo cũng khó có thể ngước nhìn tiền bối chi xác lưng, có điều là bắt chước bừa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Thoải mái, mà Hoàng Dược Sư ẩn giấu ở dưới mặt nạ một tấm nét mặt già nua, giờ khắc này cũng đã một mảnh tái nhợt. Cái này so sánh nhỏ nhãi con mắng người không mang theo chữ thô tục nhưng nói ra lời nói thực sự là quá tổn. Cái gì am hiểu sâu hậu hắc chi đạo, ngươi không bằng nói thẳng ta nham hiểm ác độc cộng thêm không biết xấu hổ càng khá một chút. Còn cái gì ra a, xác a có thể ngự thần binh lợi khí a, có thể thân có thể xúc dài ngắn như ý, lục vạn cổ. Đồng thời phù hợp kể trên từ ngữ sinh vật ở trên thế giới này cũng chỉ có một loại được không? Đồ chơi kia gọi vương bát, còn có ngươi cái kia ba cốc cung là có ý gì? Hướng về di thể cáo biệt đây, cảm giác được Hoàng Dược Sư sát khí trên người đã sắp muốn ngưng tụ như thật, Dạ Vị Minh không để ý lắm cười đắc ý, đem đạn chỉ thần thông bí tịch hướng về trong bao quần áo ném một cái, lần thứ hai ôm quyền nói rằng. Đa tạ tiền bối hậu tặng cùng tự thân dạy dỗ, ngài hậu hắc bản lĩnh xong việc chỉ sợ là học không đến, có điều này đạn chỉ thần thông vãn bối nhất định chăm chỉ luyện tập tranh thủ không ngã lão nhân ra ngài tên tuổi. Mặc dù là đang nói câu nói này thời điểm, Dạ Vị Minh còn không quên đem bên trong cái kia. Lão, tự cắn đến đặc biệt nặng, xem như là lấy chắc chủ ý muốn đem buồn nôn Hoàng Dược Sư sự nghiệp tiến hành tới cùng. Nói xong, lại bổ sung một câu. Vãn bối cáo từ, sau đó tiêu sái một phất ống tay áo, xoay người rời đi. Vừa đi, trong miệng còn rên lên hai cái NPC chưa từng nghe qua âm nhạc. Thiên là như vậy rộng rãi, chính là như vậy rộng rãi. Tình là như vậy dập dờn, tâm là như vậy lãng. Liền cái này phiêu, vô cùng thoải mái, cách chương.